mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 34, sự cố. Gocchuyenaudio.com. Mắt Lục Ninh chớp chớp, Lâm Tuyết như đầu tiên là ngơ ngác bởi biến cố xảy ra trước mắt. Tiếp theo đó mới là vội vàng lấy khăn giấy từ hậu đài ra rồi đưa cho cậu. Vốn những chuyện này là của An Đông nhưng cậu ta đã xin nghỉ mấy ngày đi du lịch tuần trăng mật cho nên chị Lâm những ngày này tạm thời phải vừa làm cha, lại vừa làm mẹ, có thể nói là cả tinh thần và thể xác đều hết sức mệt mỏi khó tránh khỏi được cái này mất cái kia. Mới vừa thả lỏng được một chút thì đã xảy ra chuyện. Với một ngôi sao giống như Lục Ninh bình thường cũng phải có đến 7-8 trợ lý vây quanh. Nhưng cho tới tận bây giờ cậu cũng chỉ có một mình An Đông làm trợ lý. Cho nên tin đồn đúng là nói lầm người rồi. Lục Ninh chậm rãi vuốt trứng gà từ trên mặt mình xuống. Lớp vỏ cứng nát tan trên khuôn mặt của cậu, còn tạo thành xây xước làm tổn thương đến làn da. Tất cả mọi người ở nơi này đều trơ mắt ra nhìn người thanh niên xinh đẹp nhưng lúc này lại đầy kỳ cục bị ném một mặt toàn chất lỏng. Cậu dường như vẫn còn mờ mịt chưa phản ứng lại kịp. Ngẩn ngơ đứng ở nơi đó. Trên hàng lông mi thật dài đều là chất lỏng của trứng gà. Hai má cũng bị xước sát một chút. Khuôn mặt tinh xảo thoạt nhìn trông như một cô gái nhưng vẻ đẹp trai giữa mặt mày lại không thể lờ đi giới tính của người này. Môi Lục Ninh mím chặt lại tái nhợt không còn màu máu. Khiến người khác không khống chế được. Muốn tiến lên chạm vào cậu ấy. Muốn nói cho cậu ấy nghe những lời hay ý đẹp nhất thế gian. Nhưng phần lớn thời điểm, những lời lọt vào tai cậu đều là những lời lẽ khó nghe nhất. Dáng vẻ thê thảm là thế nhưng vẫn cứ đứng thẳng, từ đáy mắt rốt cuộc cũng trào lên nỗi tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Chợt, hết thảy đều tan thành một mảng màu xám, khi đó rất nhiều người đều cho rằng chàng trai này sẽ rơi nước mắt, giống như một chàng trai đẹp cũng sẽ rơi lệ giống như con gái vì đó là chuyện đương nhiên. Khiến người khác không dấy lên nổi một tia ghét bỏ nào. Thế nhưng cậu lại không giống. Fan của Lục Ninh đều đã nhìn thấy hết cả một màn này. Cả đoàn người trở nên kích động ngay cả mười mấy người bảo vệ cũng không thể ngăn lại. Tình trạng hiện trường lúc này hết sức hỗn loạn. Tất cả đều chen về hướng cậu trai vừa ném trứng gà kia. Lúc mới đầu còn là fan ở phía trước bám vào cậu ta rồi cầm bảng tên của Lục Ninh đập mạnh vào người. Cậu trai kia chật vật né tránh, quần áo đều bị kéo rách một mảnh. Sau đó chuyện xảy ra tiếp theo lại càng mất khống chế. Quy mô buổi lễ hôm nay không phải quá lớn, nhưng sự cố dẫm đạp vẫn xảy ra không ít. Bởi sân bãi bên ngoài buổi lễ lại rất lớn phù hợp với tác phong hào phóng từ trước đến nay của đạo diễn Vương. Ghế khán giả, khu vực phóng viên đều có những bậc cầu thang không ngắn. Khiến không ít người bước hụt rồi lại ngã từ trên xuống. Người phía sau không thấy được tình huống của người phía trước thế là xảy ra thảm cảnh dẫm đạp lên nhau. Sự cố dẫm đạp này có hơn 20 người bị thương. Gần như đều là fan của Lục Ninh và chính cậu cũng thế. Lúc đó Lục Ninh nhìn thấy tình cảnh mất khống chế ở bên dưới. Khu vực ngồi dành cho VIP rất cao. Ngay từ đầu cậu vẫn luôn chú ý đến phương hướng của Hạ Manh Manh cho nên vừa xảy ra chuyện là đầu óc cậu đã trở nên trống rỗng. Chỉ nghĩ rằng nhất định không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. Nếu Hạ Manh Manh xảy ra chuyện thì tuy rằng ngày thường Hạ tiên sinh không hề có biểu hiện nào, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là cô em gái anh ấy âm thầm nâng niu trong lòng bàn tay mình. Hạ tiên sinh hẳn là sẽ rất xót xa, sau đó dĩ nhiên là Lục Ninh đã xông vào trong đám người. Trên đầu Hạ Manh Manh có đội một chiếc mũ in hình của Lục Ninh nên cực kỳ dễ nhận ra lại ở khu vực chỗ ngồi dành cho VIP cách sân khấu không phải quá xa, lúc này cô ấy rõ ràng là đã bị dọa ngơ cả người. Lục Ninh kéo mạnh Hạ Manh Manh chạy về hướng ngược lại nhưng bên cạnh có mấy fan đã nhận ra cậu thế nên cũng chen về phía của Lục Ninh. Hạ Manh Manh dường như bị người chen lên dẫm vào từ cả hai phía. Cô ấy vừa ngã xuống đã có vô số những đôi chân đang chuẩn bị dẫm tới. Lục Ninh kéo chặt lấy cô ấy ôm người vào trong lòng mình che chở bảo vệ. Hạ Manh Manh dựa vào cậu đau tới mức khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Trên đùi cô ấy đều bị người đạp vào, ống quần màu trắng toàn là dấu giày. Tiếng người la hét bên tai khiến màng nhĩ cô ấy muốn thủng mất. Đây là tình cảnh điên cuồng đến mức nào? Trong nháy mắt đó, bên người cô giống như chỉ còn lại Lục Ninh, người đang dùng cơ thể mình che chở cho cô ấy. Đừng sợ, Manh Manh, đừng sợ, vì bờ vai cậu không đủ rộng, nhưng vẫn cố hết sức che chắn. An ủi Manh Manh, cô ấy dựa vào trước ngực Lục Ninh, còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của người này. Thình thịch thì y, thình thịch thì y, thình thịch, khuôn mặt của Hạ Manh Manh đỏ lên. Trong phút chốc cảm thấy cái chân của mình cũng không còn đau như vậy nữa. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên bản thân được tiếp xúc thân mật với idol như vậy. Lúc đó cô ấy đã nghĩ rằng, sao lại có một người tốt đến thế? Rõ ràng cũng không phải là quá thân thiết, thế nhưng lại vì mình xông vào nơi nguy hiểm. Một người như Lục Ninh, rõ ràng đáng có được những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Vương Lôi cùng Lâm Tuyết như trông thấy Lục Ninh vọt vào trong đám người. Giống như ở nơi ấy có thứ gì đó quan trọng với cậu lắm. Liều lĩnh không muốn sống xông vào bên trong cho đến khi bị đám người kích động kia che lấp. Buổi công chiếu đầu tiên loạn thành như thế này, Vương Lôi cũng tự cảm thấy mất mặt. Thế nhưng hiện trường bây giờ chỉ dựa vào nhân viên an ninh thì đã không còn khống chế nổi nữa. Phía ban tổ chức cùng ông ấy thương lượng một chút, nên trực tiếp báo cảnh sát thì hơn. Bởi những chuyện ngoài ý muốn xảy ra trước đây đều báo với cảnh sát. Vì thế bên đó cũng đến rất nhanh, hiện trường cũng nhanh chóng được khống chế. Cánh tay của Lục Ninh đều là màu xanh tím, trên gương mặt còn mang theo vết thương. Tay của cậu vì che chắn cho Manh Manh nên bị đạp mấy cái. Lúc này vừa đau lại vừa tê, ngón tay giống như là ngón tay của người khác vậy, ngay cả động đậy cũng không thể. Hạ Manh Manh ngược lại chỉ bị dẫm vào đùi cho nên chỉ hơi tím. Khập khễnh vùi mình ở một góc ghế ngồi trong hội trường lộn xộn. Cảnh sát và nhân viên y tế cùng đi đến, lúc bên y tế muốn xem qua các vết thương cho Lục Ninh. Cậu chỉ nói rằng cứ khám cho người hâm mộ trước đã. Bọn họ phần lớn đều là các cô gái, trường hợp nghiêm trọng đều đã được đưa đi bệnh viện cả. Không nghiêm trọng lắm thì đang được Lâm Tuyết như băng bó rồi báo cha mẹ đến đưa về. Những người khác thì đều bị lực lượng cảnh sát đuổi ra xa. Vương Lôi, Triệu Sinh còn có cả Triệu Hồng Di, Lâm Tuyết như bọn họ đều phối hợp với cảnh sát lấy khẩu cung. Lục Ninh bị thương nên tạm thời ở lại. Trong lúc nhất thời hội trường chỉ còn mỗi hai người bọn họ. Khi Hạ Đông Minh đến nơi, đã trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Manh Manh lúc này lại bẩn thỉu hệt như con mèo mướp nhỏ. Một chân quấn băng ngồi không vững còn suýt xoa kêu đau. Cách chương.